Một cung tỳ vốn đến đây để phụng trà cho An Nguyệt Hằng, có ai ngờ được, vừa quay đầu, lại suýt nữa bị dọa đến mất hồn, lập tức ngã ngồi xuống đất, ngón tay chỉ vào thảm đỏ trải dưới mặt đất. Không chỉ còn tốt, vì vừa chỉ, những cung tỳ thái giám đứng ở thượng thủ cũng lập tức kinh hãi. An Nguyệt Hằng dương mắt nhìn xuống, trên mặt nháy mắt che kín mây đen. Đại thần phía dưới mới đầu còn chưa phát hiện, sau đó theo hướng ngón tay của bọn thái giám chỉ, nhìn kỹ nửa ngày, mới phát hiện ra những con kiến dưới chân mình chẳng biết lúc nào đã xếp thành mấy chữ lớn đen kịt. An thị làm hoàng, Tây La tất vong. Có người nhẹ nhàng đọc lên mấy chữ mình thật vất vả mới nhìn ra, trong lòng lập tức kinh hãi. Chữ viết này cực lớn, cho nên một đám đại thần đứng ở trên thảm đỏ, khoảng cách quá gần, mới không nhìn ra đàn kiến này vậy mà bất chi bất giác tụ tập thành mấy chữ này. Mà càng quỷ dị hơn là, tám chữ này vậy mà cảnh báo An Nguyệt Hằng mưu đồ xoán vị, lòng lang dạ thú, hậu quả chính là toàn bộ Tây La phải chôn cùng. Trường hợp vừa mới náo nhiệt lên thì nháy mắt lại rơi vào tĩnh lặng. Sắc mặt An Nguyệt Hằng nhất thời như bảng pha màu. Hắn từ trước đến giờ vốn luôn tính toán không bỏ sót, vậy mà hôm nay địch nhân còn chưa lộ diện, cũng đã liên tiếp cho hắn hai trận ra oai phủ đầu, thật sự là khiến hắn nuốt không trôi cục tức này. An Nguyệt Hằng từ đầu đến cuối không có mở miệng, chỉ là không khí trên sân lại càng ngày càng âm lãnh. Đám đại thần nhìn tám chữ to trên mặt đất, cả người cũng lạnh đi, trong lúc nhất thời tâm tư khác nhau. Có người thì do dự mình đi theo An Nguyệt Hằng rốt cuộc là đúng hay sai, vì sao hôm nay đăng cơ lại xảy ra việc tà môn như vậy, chẳng lẽ nói, thật sự là do An Nguyệt Hằng giết người quá nhiều, làm ác vô số, nên ngay cả ông trời cũng không nhìn được. Đừng nói gì đến những kẻ nịnh bợ, giờ này khắc này, ngay cả những người ngày xưa chân thành đi theo An Nguyệt Hằng cũng bắt đầu hoài nghi sự lựa chọn của mình rốt cuộc là đúng hay sai. Chẳng lẽ một người do loạn luân sinh ra, thật sự sẽ trở thành chúa tể của Tây La, sẽ là chân mệnh thiên tử của Tây La này? Cũng không biết là có người cố tình làm vậy, hay là tình hình như thế nào, vậy mà tin tức giống như mọc cánh đồng thời bay ra hoàng cung, trong lúc nhất thời cả tòa hoàng thành nổi lên tiếng kháng nghị ngút trời. Sự thật chứng minh, so với việc An Nguyệt Hằng đưa cho họ vàng dòng bạc trắng, thì dường như dân chúng càng e ngại ông trời nổi giận hơn. Có rất nhiều dân chúng xông đến cửa cung, la hét. Một thị vệ thủ vệ chạy vào như bay, tránh đi chữ lớn trên thảm đỏ. Gương mặt An Nguyệt Hằng cứng ngắc, nắm đấm trong tay có chút nắm chặt, trước ngực có phập phồng rất nhỏ, rõ ràng là tức không nhẹ. La hét cái gì? An Nguyệt Hằng một trưởng vỗ ở trên long ỷ. Thị vệ kia rõ ràng do dự một hồi, sau đó ấp a ấp úng nói, họ nói bệ hạ, nói bệ hạ là loạn luân, yêu cầu bệ hạ thoái vị. An Nguyệt Hằng một tay lấy cái khay trong tay thái giám ném ra ngoài, phát ra tiếng ngã cạch cạch, thị vệ kia quỳ xuống cả người run lên. Chẳng lẽ trong hoàng thành không có thị vệ hà, chẳng lẽ hơn trăm vạn đại quân đều là bài trí à? Cũng không biết đem những điêu dân tụ tập gây chuyện giải quyết đi sao? An Nguyệt Hằng từng tiếng chất vấn, làm cho tên thị vệ kia nhất thời đầu đầy mồ hôi, đầu cũng không dám nhấc lên. Mục Tịch Bắc từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt với tất cả. An Nguyệt Hằng đang dựa theo suy nghĩ của mình từng bước một đi đến vực sâu hủy diệt. Nay cảnh tượng như thế này, chọc dân chúng tức giận, hắn căn bản cũng không có biện pháp đi trấn an những dân chúng chỉ biết mê tín này. Cho nên nếu không thể nhanh chóng đưa ra biện pháp giải quyết, như vậy cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất là giết người diệt khẩu, đem tất cả những người có ý đồ làm loạn giết sạch không cần hỏi, áp chế tất cả những thanh âm phản kháng, cho dù bản thân phải nhận lấy rất nhiều bất mãn cùng oán hận cũng phải kiên trì ngồi vững ngai vàng hoàng đế này. Cái thứ hai là tạm thời thoái vị để thỏa mãn tiếng la của dân chúng, đến sau đó tìm biện pháp cùng lý do giải quyết, một lần nữa bố trí sắp xếp, lấy lại lòng tin của dân chúng, sau đó chờ đợi thời cơ, một lần nữa thượng vị. Kỳ thật nếu như dựa theo lẽ thường thì làm theo biện pháp thứ hai cũng không khó giải quyết. Cho dù nhất thời bị người lên án, nhưng chỉ cần cẩn thận điều tra rõ ngọn nguồn mọi chuyện, chiếu cáo khắp thiên hạ, dân chúng sẽ lại vui lòng phục tùng, hơn nữa còn bởi vì hiểu lầm lúc trước mà càng ủng hộ hắn hơn. Nhưng thử hỏi trong thiên hạ này, có bao nhiêu người có thể buông tha quyền thế trong tay? Thử hỏi có mấy người khoác hoàng bào vào người rồi còn có thể cởi ra? Lại có bao nhiêu người có thể vô tư không để ý đến núi vàng núi bạc? Không, cho dù thời gian dài thêm một hơi bọn họ cũng chờ không được. Có lẽ lúc chưa có được, bọn họ có thể ẩn nhẫn 10 năm 20 năm. Nhưng một khi những vật này đã nằm vững trong tay của bọn họ, vô luận làm ra bao nhiêu chuyện giết chóc sai trái, họ cũng sẽ không hối tiếc. An Nguyệt Hằng cũng là người, hơn nữa còn là một người có dục vọng cực mạnh, cho nên cho dù lý trí biết rõ không nên làm như vậy, nhưng cũng không cách nào nhượng bộ được long ỷ kia. Trong lúc trầm mặc, đã có thái giám có ánh mắt cuộn lại tấm thảm đỏ kia, đang tính đưa đi hủy, nhưng chỉ trong chốc lát, đã có không ít con kiến bò vào trên tay rồi đi vào trong y phục của thái giám, mũ đen dọa người. Không ít người đều rời đi ánh mắt, chỉ cần vừa nhắm mắt, thậm chí đều cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng những thái giám kia làm việc cũng rất nhanh, trong nháy mắt đã tiếp tục trải lên một tấm thảm đỏ khác. Có điều không tinh tế bằng trước đó, hình vẽ phía trên khá đơn giản, mặc dù không được hoa mỹ như trước, nhưng cũng đủ để xứng với hai chữ đại khí, ngược lại cũng không có gì không hợp. An Nguyệt Hằng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức thấp giọng nói vài câu với thái giám bên cạnh. Thái giám kia gật gật đầu, liền bắt đầu dắt cuống họng tuyên mục tịch bắc vào điện. Ánh mắt An Nguyệt Hằng nhìn chằm chằm vào cuối thảm đỏ, nắm đấm trong tay có chút nắm chặt, cả người thậm chí không khống chế được đứng dậy. Nhưng làm cho tâm An Nguyệt Hằng thoáng buông xuống chính là, nương theo tiếng nhạc khí, một nữ tử thân mặc phượng bào đỏ thẫm xích kim hỗn hợp chậm rãi xuất hiện ở trên mặt thảm đỏ. Trên thân phượng bào là màu đỏ thẫm cùng kim sắc hỗn hợp mà thành, phía trên có thêu phi phượng nhiều màu, ống tay áo cùng cổ áo điểm đầy điệp văn kim sắc, đầu đội mũ phượng, gắn đầy châm châu, một tấm hồng sa từ đỉnh đầu nữ tử rủ xuống, che khuất khuôn mặt nữ tử. Nữ tử bước đi nhẹ nhàng, mỗi một bước cũng nhẹ nhàng dừng ở trên thân mọi người. Phía sau nữ tử đi theo hai hàng cung tỳ, còn có một ma ma, trong tay cung tỳ cầm một lãng hoa, trong lãng hoa đều là cánh hoa màu hồng nhạt. Nữ tử đi một bước, đều sẽ có cánh hoa rơi xuống đầy trời, có cánh hoa rơi vào trên đầu nữ tử, có cánh hoa rơi vào trên phượng bào, có cánh hoa thì rơi vào trên thảm đỏ, hoa bay đầy trời, phá lệ xinh đẹp. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Mục Tịch Bắc hiền lương thục đức, đôn hậu dịu dàng ngoan ngoãn, nhân đây sắc phong làm thục đức hoàng hậu. Khâm thử, thái giám thu hồi thánh chỉ, liền đi xuống bậc thang nghênh tiếp hoàng hậu tương lai. Thần nữ tiếp chỉ, nữ tử mở miệng nói, sau đó một tay được thái giám nâng lên, từng bước một đi lên bậc thang, từng bước một đi về phía An Nguyệt Hằng. An Nguyệt Hằng nhìn động tác của nữ tử, nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người nữ tử, càng thêm cẩn thận quan sát, dường như đã nhận ra có gì đó không đúng. Thái giám từng bước một đưa người đến bên người An Nguyệt Hằng, đang muốn mở miệng tuyên bố quá trình phía dưới. Lại không ngờ, An Nguyệt Hằng không đợi thái giám mở miệng, đã giơ tay giật khăn đội đầu trên đầu nữ tử xuống dưới. Cả đại diện lập tức xôn xao. Ngay cả An Nguyệt Hằng cũng lảo đảo lui về sau một bước. Đó là một khuôn mặt xẻo răng khắp nơi, tầng tầng lớp lớp, phần lớn đã kết vảy. Ngoài vết xẻo, còn có vết tích bị phỏng, vết thương quanh co khúc khuỷu bởi vì không được cứu chữa và xử lý kịp thời, dẫn đến vết thương giống như một con sâu gióm bọc mủ, cực kỳ ghê tởm, mà mấy vết xẻo bị phỏng lại còn sưng đỏ thành từng cục. Khuôn mặt lớn chừng bàn tay đã nhìn không ra diện mạo lúc đầu. Càng thêm dọa người chính là, trên khuôn mặt xẻo này còn chát son phấn rất dày, làm cho vết xẻo siêu siêu vẹo vẹo nhìn càng thêm ghê tởm. Trên từng đường xẻo, da thịt trồi ra bên ngoài, mà đôi môi nữ tử thì bị bôi màu đỏ chói mắt. Chợt nhìn, chỉ cảm thấy tựa như ác quỷ đến từ địa ngục, mà cả người nữ tử còn bốc lên một mùi hôi thối, giống như cách rất xa cũng có thể ngửi thấy được. Phía dưới có không ít đại thần đều buồn nôn. Tên thái giám đỡ nàng ta đi lên cũng run rẩy lui về sau, tựa như nữ tử này đã thành căn bệnh truyền nhiễm gì đó, cả đám đều ước gì cách nàng ta thật xa. Mục Tịch Bắc, làm sao lại biến thành cái dạng này? Một gã đại thần mở miệng nói. Không biết, nhưng nghĩ lại vương gia và Mộc Chính Đức đã hận nhau rất lâu, làm sao có thể tùy tiện nâng nữ nhi của ông ta lên làm hoàng hậu chứ? Một tên đại thần khác quay đầu nói. An Nguyệt Hằng cau mày nhìn nữ tử có khuôn mặt dữ tợn trước mặt, lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử kia lại mắt đầy lễ quang, từng bước một tới gần An Nguyệt Hằng, hai tay giơ lên, Nguyệt Hằng, chàng không nhớ ta sao? Chàng thật sự không nhớ ta sao? An Nguyệt Hằng chỉ cảm thấy một mùi gây mũi đánh tới, lập tức cau mày tiếp tục lùi về phía sau mấy bước, muốn né tránh nữ tử kia. Ngươi rốt cuộc là người phương nào, vậy mà dám can đảm giả mạo hoàng hậu của trẫm? Người đâu còn không mau mang nàng ta xuống chém. Thị vệ xung quanh trần chờ một chút, sau khi liếc nhau, vẫn dựa theo phân phó của An Nguyệt Hằng tiến lên bắt lấy nữ tử này. Nhưng không ngờ, nữ tử không biết lấy sức lực từ đâu tới, đột nhiên giống như phát điên tránh thoát hai tên thị vệ, chạy về phía An Nguyệt Hằng nói, Nguyệt Hằng, sao chàng lại muốn giết ta? Sao chàng lại muốn giết ta chứ? Chàng nhất định là gạt người. Chàng nhất định là gạt người. An Nguyệt Hằng một mặt chật vật lui về phía sau, một mặt che cái mũi của mình, quát lớn, còn không mau mang kẻ điên này đi. Nữ tử kia liều mạng giãy giụa, trên đầu mũ phượng bị rơi xuống đất, đông châu trên mũ cũng văng khắp nơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Các ngươi thả ta ra. Nữ tử diện mạo dữ tợn gào thét với hai tên thị vệ. Hai tên thị vệ như gặp phải kinh hãi, nháy mắt liền thả cho nàng ta chạy đi. Nữ tử kia thừa dịp mọi người chưa kịp phản ứng, lập tức vọt tới trước mặt An Nguyệt Hằng, ôm lấy An Nguyệt Hằng, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Nguyệt Hằng, Nguyệt Hằng, ta rất nhớ chàng. An Nguyệt Hằng ở trong trước mắt nữ tử tới gần đột nhiên biết nàng ta là ai, vốn định một chưởng đánh bay nàng ta ra ngoài lại lập tức giằng co ở nơi đó. Không, không được, nếu hắn vào giờ phút như thế này động thủ với nàng ta, thì hắn sẽ lần nữa mất đi một hậu viện hữu lực. Thế là, động tác của An Nguyệt Hằng lập tức giằng co ở nơi đó, mùi hôi thối nồng nặc cùng mùi son phấn trên người nữ tử hỗn hợp cùng một chỗ, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Trong lòng An Nguyệt Hằng nhịn không được run rẩy, một loại dự cảm không tốt nảy lên trong lòng. Hôm nay hết thảy đều vượt ra khỏi kế hoạch của hắn, tất cả mọi việc đều giống như đã được dự mưu từ lâu, hoàn toàn là một màn kịch nhằm vào hắn. An Nguyệt Hằng không đẩy nữ tử kia ra khỏi người mình, trên mặt cố gắng duy trì một loại biểu tình ôn hòa. Ở thời điểm mấu chốt cuối cùng, hắn thậm chí nhịn xuống dục vọng buồn nôn, đưa tay vòng lấy người nữ tử. Một màn này, nghiễm nhiên rơi vào vô số ánh mắt bên dưới sân. Hai mắt An Nguyệt Hằng rũ xuống một nửa, lại bất động thanh sắc đánh giá tất cả nữ tử ở trong sân. Hắn biết, Mục Tịch Bắc nhất định đang ở trong những người này. Ở trong những người này chờ nhìn trò cười của hắn. Nhìn hắn từng bước một tính sai thậm chí đến cuối cùng bị bại trận. Tâm tư An Nguyệt Hằng nhanh chóng chuyển động. Rốt cuộc nàng ta và A Tam làm thế nào trốn được giám thị của mình? Rốt cuộc làm thế nào tránh được tai mắt của mình? Xem ra trong những người này quả nhiên là có phản đồ. Chỉ là rốt cuộc ai là phản đồ? Vì sao tất cả bọn họ tiến hành thuận lợi như vậy? Trong mắt Mục Tịch Bắc hàm chứa một tia lạnh ý, khóe miệng lại treo một nụ cười, đem biểu tình của An Nguyệt Hằng thu hết vào đáy mắt. Đúng lúc này, bên hông đột nhiên bị một cánh tay vòng lấy, bên tai truyền đến hơi thở ấm áp. Mục Tịch Bắc giật mình muốn né tránh, lại phát hiện cánh tay bên hông tựa như thùng sắt, chặt chẽ ôm nàng vào trong ngực, nghe mùi hương nhàn nhạt cùng hơi thở lạnh thấu xương quen thuộc. Trong lòng Mục Tịch Bắc mềm nhũn, cái mũi chua xót, không quay đầu lại, nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt, cả người liền thả lỏng dựa vào người đứng phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, đại điển kinh biến. Cảm nhận được mềm mại trước ngực, tâm của Ân Cửu Dạ đột nhiên bình yên hẳn, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ sát bên tai nữ tử. Mục Tịch Bắc vẫn không ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm phía trước, nhưng trong bất chi bất giác đã chứa đầy hơi nước, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một nụ cười nhu hòa, một bàn tay trắng thuần áp lên bàn tay to bên hông. Một tay khác thì chậm rãi nâng lên,